Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chủ yêu, mấy ngàn yêu ma vọt tới, dị thú bên dưới rít gào, toàn bộ sơn mạch rung động bất an, này mấy ngàn hung khấu nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt đánh tới. Mỗi một người đều là giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống chủ, hung hoành sát khí cuồn cuộn cuồn cuộn. Kinh thiên động địa, nếu là người bình thường, tuyệt đối muốn chết thảm ở này, thậm chí phong thân cảnh giới cường giả đều muốn ngã xuống trong đó. Có thể thấy được, những này hung khấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhỏ yếu nhất một cái đều là cái thế yêu ma, không thể tưởng tượng người bình thường gặp phải chính là cái thê thảm kết cục. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải chính là Lâm Dật cái này quái vật. Cho dù là không đột phá trước, những này hung khấu đều sẽ không là đối thủ của hắn. Lại càng không nói trước mắt sau khi đột phá, cái đó thân thể khủng bố vượt qua tưởng tượng, bóng người lóe lên, phía trước một tên hung khấu tại chỗ nổ nát, liên đới vật cưỡi đều bị đánh thành thịt nát, tình cảnh khủng bố, dọa người cực kỳ, Lâm Dật trên mặt rất bình tĩnh, thần thông vận chuyển xúc địa thành thốn, đạo đạo bóng người đan xen. Nắm đấm huy vũ liên tục, lần lượt từng tên hung khấu ngạc nhiên phát hiện, mình chém tới binh khí nát, tiếp theo ý thức rơi vào hắc ám mơ siêu vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Lâm Dật liền đánh giết hơn trăm tên mạnh mẽ hung khấu. Yêu ma gào thét, rít gào không ngớt, những thứ này đều là hung hãn trong núi tinh quái. Chiếm núi làm vua, giết lục thiên dưới, giờ khắc này, nhưng đến phiên bọn họ bị giết. Hơn nữa là hành hạ đến chết, không hề có một chút năng lực phản kháng. Ứng đối Lâm Dật này sức mạnh cuồng bạo, hung mạnh nắm đấm dưới, cái gì đều không thể ngăn cản. Chết đi, một tên mạnh mẽ yêu tinh giết tới, đáng sợ sát khí sôi trào, yêu phù đầy trời đan chéo, hóa thành một con khủng bố cự thú thôn đến. Đây là hắn mạnh mẽ nhất một đòn, có thể cự thú nhào tới trước mặt. Liền bị một cái tay bắt lại, không nhúc nhích, ca một tiếng, con cự thú kia tại chỗ tan vỡ. Lâm Dật trong nháy mắt đến, cười gằn tát đập xuống, cái kia hung khấu nâng đao chống đối, mạnh mẽ phong mang nhưng trong nháy mắt tan vỡ, liên đới thân thể của nó cùng vật cưỡi đều nát một chỗ. Tê, nữ ma nhìn thấy nơi này, âm thầm hít một hơi, đối với Lâm Dật sức mạnh kinh khủng kia. Tốc độ quỷ mị sản sinh một ít kiêng kỵ, đương nhiên nàng không có e ngại, càng sẽ không bỏ qua. Này hình dáng một cái nhân tộc, hơi thở kia tản mát ra hấp dẫn những này yêu ma tinh quái khát vọng. Lại như là một cái hình người tiên dược như thế hấp dẫn đông đảo yêu ma thèm nhỏ dãi. Giết chóc không ngớt, giết, giết hắn, những này tinh quái, mặc dù bị xưng là hung khấu, chính là bọn họ không biết sợ hãi. Cho dù tử vong không ít đều như trước đánh tới, hung hãn sát khí cuồn cuộn, huyết quang tràn ngập, hóa thành sương mù bao phủ nơi này, một đám lại một đám hung hãn tinh quái đánh tới. Lâm Dật thần thông bước ra, ung dung không vội vung vẩy đôi cánh tay, nắm đấm bên trên không hề ánh sáng ngưng tụ, chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, nhưng đánh cho tứ phương máu thịt tung tóe, tình cảnh máu tanh mà tàn nhẫn, chết. Một tiếng hung hống, ánh đao lạnh lẽo, hướng Lâm Dật gào thét mà tới. Hắn xoay người chính là một quyền, cong một tiếng, đao nát tan người vong, tại chỗ bị một luồng áp lực kinh khủng đập vỡ tan. Kết trận, nhưng vào lúc này, nữ ma hạ lệnh, bình tĩnh điều động quần khấu đan chéo thành trận, thậm chí tung một cái đen kịt đồ vật, đó là một cây màu đen quân cờ, tỏa ra khủng bố khói đen. Trực tiếp bao phủ nơi này, khói đen bên trong, quần khấu di động, từng cái đan chéo lên, hóa thành một cái mạnh mẽ trận, yêu khí sôi trào, ma ảnh tầng tầng, ở trong chứa khủng bố sát cơ. Người bình thường tiến vào cái này trận, chắc là phải bị áp chế, mất đi mục tiêu, thậm chí bị loạn đao chém chết. Đáng tiếc, Lâm Dật bản thân mạnh mẽ không nói, vẻn vẹn trận lĩnh ngộ. Cũng đã đạt đến một cái rất cao thành tựu. Đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn thấu cái này yêu trận bản chất, bên trong mấy ngàn hung khấu liên hợp, đem tất cả mọi người sức mạnh chứa đựng làm một thể. Hướng hắn mãnh liệt mà đến, muốn tiêu diệt tại chỗ, ầm, nắm đấm đánh tới, hắc khí dâng trào, trực tiếp tán loạn biến mất rồi. Đám kia khấu ngạc nhiên phát hiện, cái này nhân tộc dĩ nhiên phá trận, vẻn vẹn một đòn, này dâng trào không khí bị nắm đấm áp xúc, ầm ầm bao phủ, đem mấy tên hung khấu tại chỗ ép thành thịt nát, liền kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra đã chết rồi. Thân thể mạnh mẽ, sức mạnh kinh khủng, đơn thuần sức mạnh thân thể dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Một cái nhân tộc thôi, thân thể mạnh vượt qua tưởng tượng. Để những này quần khấu cảm giác được nguy hiểm, mơ siêu nữ ma thần sắc chấn động. Nhìn chằm chằm trong trận bóng người, giật mình nói, làm sao có khả năng, này nhân tộc thân thể vì sao như vậy mạnh, cú đấm kia vẻn vẹn là thân thể lực lượng, tại sao lại như vậy? Trong lòng nàng có chút run rẩy, cảm giác sự tình không ổn, tựa hồ chọc một cái to lớn phiền phức, mà nàng không rõ ràng. Này không chỉ có riêng là phiền phức đơn giản như vậy, mà là rước lấy một cái quái vật. Hừ, Lâm Dật nhìn tiếp tục vọt tới quần khấu, hừ lạnh một tiếng, trong tròng mắt lệ khí lấp lóe, một thân sát ý sôi trào, theo bóng người nhanh chóng xẹt qua trong đó, quyền trưởng vung vẩy, giết chóc bát phương, hắn không có nương tay, một đấm xuất ra, thì có mấy tên tinh quái tại chỗ tan vỡ, miễn cưỡng đánh bạo. Xoay người xuất trưởng, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, một cái lại một cái hung hãn yêu ma, liền như vậy thảm chết ở trên tay hắn, sức mạnh cuồng mãnh, dã man mà tàn bạo, máu tanh giết chóc đang tiếp tục, Lâm Dật có ý thức dùng những này hung khấu thích ứng một thoáng vừa vặn đột phá thân thể. Dùng những này yêu quái hung ma huyết nhục đến rèn luyện sức mạnh. Leng keng, một trận tinh hỏa tung tóe, có hung khấu sợ hãi. Trên tay binh khí vỡ vụn, sau đó dâng trào sức mạnh đem hắn nhấn chìm, trong nháy mắt liền mất đi ý thức, người ngoài có thể thấy được, này hung khấu bị quyền phong đánh nổ, người khác như quỷ mị, từng đạo tàn ảnh hóa ra, nắm đấm đánh tới, phía trước không khí vỡ ra, tùy tùng nổ nát còn có đầy trời huyết nhục đang bay ra tứ phương. Giết chóc còn không dừng lại, ta nói rồi. Ngươi sẽ vì mình làm trả giá thật lớn, Lâm Dật một bước một giết. Nắm đấm đánh tới, không chết cũng tàn phế. Dưới trưởng đoạt hồn, từng đạo tươi sống sinh mệnh liền chết như vậy ở dưới chân. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục truyền đến, sợ hãi ý thức ở lan tràn. Những này hung khấu bị giết đến sợ hãi. Nhìn đi tới Lâm Dật, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm, mơ siêu lại hung hoành đồ vật. Đối mặt tử vong cùng không thể địch giờ, tương tự sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi. Các ngươi sợ, hắn cười gằn không ngớt, những này hung khấu cũng sẽ sợ, như là trào phúng, kết quả làm tức giận những này có chút sợ hãi hung quái. Trực tiếp cầm thét lên vung vẩy binh khí vọt tới, muốn giết hắn, chết tiệt nhân tộc, đi chết, đao quang kiếm ảnh, sát khí cuồn cuộn, những này hung khấu bị làm tức giận. Mất đi lý trí, chỉ có một thân khủng bố giết chóc, chỉ tiếc, theo Lâm Dật thần thông xoay một cái, cả người hòa ánh sáng biến mất, sau đó truyền đến từng trận tiếng vang trầm nặng, đón lấy, những kia đánh tới hung khấu từng cái bay ngang đi ra ngoài. Trên không trung tự chủ nổ nát, hóa thành một đống thịt nát bay ra, tình cảnh cực kỳ máu tanh tàn nhẫn, mưa máu không ngừng bay ra mà xuống. Lâm Dật người giống như quỷ mị xẹt qua, mang theo một luồng ngập trời sóng máu, thịt nát dồn dập, giết đến hết thảy hung khấu sợ hãi. Sợ hãi, hết sức sợ hãi, không chỉ có những này hung khấu sợ hãi lùi về sau. Chính là này nữ ma đều kinh hãi lùi về sau, không dám đến gần rồi. Nàng không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên đáng sợ như vậy, đảo mắt thôi. Liền giết 9 phần 10 hung khấu, chỉ còn lại dưới mấy trăm cái lòng tràn đầy sợ hãi hung khấu tồn tại. Còn lại, chính là một đống thịt nát, huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đỏ cả ngọn núi. Nơi này, vắng vẻ không hề có một tiếng động, không có một cái hung miệng dám mở miệng, chỉ có ồ ồ thở dốc, kinh hoàng nhịp tim mơ siêu các ngươi, không còn tác dụng gì nữa. có thể an tâm đi tới, đột nhiên, Lâm giật giãn ra một thoáng gân cốt, nụ cười nhàn nhạt lại làm cho Quần Khấu tâm thần nhảy vụt. Mãnh liệt nguy cơ truyền đến, còn không đợi bọn họ phản ứng trốn tránh, liền thấy hắn xoay tay một chưởng đè ép xuống, ầm, một luồng bụi bặm ngập trời, nương theo huyết nhục bay lượn. Nơi đó xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ ấn, mấy trăm tên hung khấu tại chỗ bị ép thành thịt nát bay ra tứ phương. Lâm giật vẻn vẹn một chưởng mà thôi, liền đánh ngang một cái đỉnh núi, thậm chí diệt ánh sáng mấy trăm tên hung khấu. Hắn hung hãn, dọa đến này trên hư không nữ ma, tâm thần run rẩy, nhưng xoay người liền chạy. Vào lúc này, nàng cảm giác được sợ sệt. Sự uy hiếp của cái chết dưới vẫn là chiến thắng tham lam mơ siêu cuối cùng. Cái này nữ ma lựa chọn chạy trốn, dị thường thẳng thắn, muốn đi, ngươi đã không có cơ hội, Lâm giật một trận cười gan. Nhìn thấy nữ ma muốn chạy, hắn nhưng không sốt sắng, cũng không lo lắng đối phương chạy mất. Quả nhiên, theo nữ ma hơi động, nhưng gây nên hư không trên thiên phạt chú ý, hoặc là nói là khóa chặt. Chuyện gì xảy ra, nữ ma trong nháy mắt cảm giác áp lực phong tỏa, đỉnh đầu thiên phạt ầm ầm cuồn cuộn, khóa chặt thân thể của nàng. Tình huống này quá đột nhiên, thực sự không rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lòng có dự cảm bất thường. Mà vào lúc này, Lâm giật đã đến trước gót chân nàng, nhìn trước mắt cái này có chút sợ hãi nữ ma, không tự chủ bật cười. Ngươi thả ta đi, nữ ma sắc mặt biến đổi. Đột nhiên quyến rũ xin tha lên, nàng yểu điệu dung mạo, xác thực có thể mê hoặc rất nhiều sinh linh, từng bước đến Lâm giật trước mặt, cúi đầu, này quyến rũ biểu hiện bỗng nhiên lóe qua một ít lạnh mang. Sát cơ hiện lên, đi chết đi, nàng lạnh lùng nở nụ cười, một thanh sắc bén màu xanh lục đoàn kiếm nhanh chóng cực kỳ. Trong nháy mắt đâm vào Lâm giật trái tim, trực tiếp đánh lén thành công. Thế nhưng, sau một khắc sắc mặt nàng cứng ngắc hạ xuống, tràn đầy khó mà tin nổi, bởi vì, này chủy thủ đâm vào Lâm giật trong lòng, nhưng truyền đến một trận lanh lảnh sắt thép va chạm, tinh hỏa tung tóe, không hề vết thương, nàng tỏ rõ vẻ khó có thể tin, thét to, cái này không thể nào, chủy thủ của ta coi như là hợp đạo cường giả cũng có thể giết. Ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Nữ ma lòng tràn đầy thất kinh, thân thể nhanh chóng lùi lại, sắc mặt âm trầm, trong tròng mắt hung quang lòe lòe. Nàng ý thức được, Lâm giật mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, hôm nay xem ra gặp phải phiền phức, mấy ngàn thủ hạ liền như thế chết rồi. Hơn nữa, hư không thiên phạt khóa chặt, nàng không cách nào chạy đi, này nhất định phải giết chết cái này nhân tộc. Bằng không nàng không chết ở trong tay đối phương sẽ bị thiên phạt cho đánh chết. Tam thi thần, giết, trong nháy mắt, ba đạo mạnh mẽ thân ảnh sát đến. Đây là nữ ma tam thi thần, nàng liều mạng, hơn nữa, nàng bản thân lấy ra một cái khí thức khủng bố đồ vật. Đó là một thanh không trọn vẹn kiếm, toàn thân yêu quang lấp lóe, tỏa ra kinh thiên sát cơ. Rất tốt, ngươi dĩ nhiên buộc ta lấy ra cuối cùng lá bài tẩy. Chờ sau đó nhất định ăn ngươi, nữ ma hung hoành cực kỳ. Trực tiếp nâng kiếm liền đánh tới. Bốn đạo mạnh mẽ bóng người, liên thủ lại vẫn đúng là để đông đảo cao thủ nuốt hận. Thế nhưng, trước mắt Lâm giật nhưng không chút biểu tình. Nhìn nữ ma huề tam đại thi thần giết tới. Đột nhiên hướng một bóng người đánh ra một quyền. Ầm, một đạo quyền phong đảo qua, đạo kia thi thần tại chỗ bay ra ngoài, thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách, để Lâm giật hơi kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng một quyền liền kết quả này thi thần. Không nghĩ tới chỉ là xuất hiện một ít vết rách, dù sao cũng hơi kinh ngạc, mà hắn kinh ngạc, nữ ma liền chấn động, mình thi thần dùng bảo vật gì ký thác rõ ràng nhất. Đó là vật cứng rắn nhất. Thậm chí rất khó bị đánh bị thương, có thể trước mắt liền một quyền thôi, một bộ thi thần tại chỗ bị đánh nứt, trong lòng có chút sợ hãi. Giết, vừa lúc đó, Lâm giật quát lạnh một tiếng, thần thông vận chuyển dưới giết tới. Hắn chủ động xuất kích, muốn tiêu diệt cô gái này mà cùng nàng tam đại thi thần. cái này ác độc yêu tinh không thể bỏ qua. Loại này yêu tinh, tàn nhẫn ác độc, ăn thịt người không nháy mắt, đem hắn chộp tới chế thuốc. Đây là không chết không thôi cừu hận, cuối đường của ngươi rồi. Lâm Dật vọt tới, trực tiếp đấm tới một quyền. Hết chương.